Rung động không thể kiểm soát. Chương 94, tin vào anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tiếng ồn ào và ánh đèn flash, Nhậm Tiên Lễ và những người khác bị dẫn đi Lăng Tiêu cũng vừa hiện trường rất hỗn loạn. Chu San vừa định chạy về phía đó thì bị Khúc Liên Kiệt kéo lại. Cô không được đi, Chu San lo lắng, anh ấy vẫn đang chảy máu. Cô đi cũng vô ích thôi. Câu này không sai, Khúc Liên Kiệt vác máy quay lên. Cô đeo khẩu trang vào, tự nghĩ cách giải quyết chứ đừng hành động hấp tấp. Nói xong Khúc Liên Kiệt cầm máy quay và đi theo dòng người. Chu San lùi về phía tường, đôi mắt mơ màng nhìn xuống đất, thì thầm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chu San mạnh mẽ cắn chặt khuỷu tay rồi lấy khẩu trang đeo vào. Cô chen vào dòng người đi đến phía trước sân khấu, lúc này trên sân khấu đã không còn ai. Bàn trên sân khấu rất lớn, Chu San không thấy được cầu thang lên. Cô kéo một chiếc ghế bên cạnh, tận dụng chiều cao trèo lên sân khấu. Cô muốn tìm huy hiệu luật sư của Lăng Tiêu. Trên bàn có vải nhung trắng, trên đó có hoa tươi, micro và vài tờ thông cáo quảng cáo tinh xảo. Chu San ước lượng vị trí Lăng Tiêu đã đứng và tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc huy hiệu luật sư vàng. Cô cầm lên, trên vải nhung trắng có dấu vết tròn của máu, đầu ngón tay cô cũng dính máu. Trong đầu Chu San lập tức hiện lên khuôn mặt bị thương của Lăng Tiêu, mắt cô ươn ướt, nắm chặt huy hiệu trong tay. Cảm giác lạnh lẽo dần dần ấm lên. Khi Chu San mang chân máy quay xuống, cô thấy Ngô Tĩnh đang đợi ở sảnh. Cô đưa chân máy cho Ngô Tĩnh, cố gắng nói bằng giọng bình thường. Chị Tĩnh, em phải đến sở cảnh sát, không về đài với mọi người nữa. Cô chưa kịp nghe Ngô Tĩnh trả lời đã vội chạy đi. Cô lên taxi, tay vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Tài xế quay đầu lại, đi đâu? Cô muốn đến sở cảnh sát. Nhưng Chu San không biết Lăng Tiêu bị đưa đến sở cảnh sát nào. Cô không biết gì cả. Chu San bất chợt nghĩ đến cảnh sát Tống. Tôi muốn đến sở cảnh sát khu 20. Trong xe, Chu San gọi hai cuộc điện thoại cho cảnh sát Tống nhưng không ai nghe máy. Khi đến sở cảnh sát trực tiếp thông báo rằng cảnh sát Tống bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, hiện đang ở bệnh viện. Tuy nhiên khi Chu San hỏi về thời gian bị thương, mức độ nặng nhẹ và bệnh viện nào, cảnh sát trực không thể cung cấp thông tin. Cảnh sát Tống bị thương, Lăng Tiêu cũng bị thương, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chu San vội vã chạy ra khỏi sở cảnh sát, bắt taxi và đến tòa nhà Vũ Sâm. Trên xe cô gọi cho Lý Thượng, Lý Thượng rất nhanh đã bắt máy, trước khi Chu San lên tiếng Lý Thượng đã nói trước. San San, em đừng quá lo lắng. Chu San nắm chặt điện thoại, anh có biết tình hình cụ thể không? Anh có biết Lăng Tiêu hiện giờ ở đâu không? Anh không biết tình hình cụ thể, anh cũng. Lý Thượng ngừng lại một chút, giọng nói kéo dài, như đang nói chuyện với ai đó. Ây ây ây, đó không phải là đồ của luật sư Lăng, các cậu không được động vào. Chu San, Lý Thượng, người của Hiệp hội luật sư đến công ty thu thập tài liệu, anh phải để mắt đến. Chu San hiểu ý anh, biết không tiện làm phiền thêm, cô thấp giọng nói. Được rồi. Nếu có tin tức thì anh có thể thông báo kịp thời cho em không? Được, được. Chu San vừa định tắt máy thì Lý Thượng lại gọi to một tiếng. Lý Thượng, luật sư Lăng sáng nay có nói với anh, nếu em tìm anh thì nhắn lại một câu. Chu San ánh mắt sáng lên, nắm chặt điện thoại. Câu gì? Anh ấy bảo em, nhớ những gì đã hứa với anh ấy. Chu San cúp máy, đầu óc mơ màng, tức giận siết chặt điện thoại đập mạnh vào đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ những gì đã hứa với anh ấy. Hứa cái gì? Cô suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng nhớ lại, hôm đó ở văn phòng anh ấy nói mọi chuyện sắp kết thúc. Bảo cô hứa với anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra, đừng hành động vội vàng, phải tin tưởng anh ấy. Chu San hồi thần, nói với tài xế địa chỉ khu dân cư. Cô về đến nhà, mở vòi nước. Dùng bàn chải nhỏ cẩn thận lau sạch vết máu trên huy hiệu luật sư rồi đặt vào hộp trên bàn. Chu San quay lại phòng khách ngồi thụp xuống thảm. Cô lấy điện thoại ra xem tin tức, hy vọng có thể tìm được một chút thông tin hữu ích. Quả nhiên, video của cảnh vừa rồi đã được các phương tiện truyền thông phát tán và lượng thảo luận ngay lập tức leo lên vị trí đầu bảng. Cổ phiếu của tập đoàn Ấn Nhật sụp đổ, trước đó đưa ra chiêu lớn, cổ phiếu tăng vù vù, đúng là hại người hại mình. Để tôi xem loại hành động nào đang được nói đến. Ha ha ha, có ai có thể giải thích các tội danh trong video không? Tôi không hiểu, liệu có nghiêm trọng không? Tôi chỉ nghe thấy có giám đốc cục gì đó, biết ngay là Tiêu đời rồi. Chỉ tôi để ý thấy hình ảnh của luật sư bước đi và vạch trần tội ác, có phải là quá ngầu không? Anh ấy thật sự quá tuyệt vời, giống như đang quay phim truyền hình vậy. Tôi đã xem đi xem lại mấy lần, cả tôi cũng khóc theo xem video mấy lần. Nhưng tôi cảm thấy cảnh tượng đó hơi giả, mặt còn dính máu nữa. Giống như một kịch bản đã được dàn dựng, tại sao cuối cùng luật sư cũng bị cảnh sát dẫn đi? Anh ấy không phải là người tố giác sao? Vị luật sư biết rõ mọi chuyện như vậy, chắc chắn có dính líu rồi. Khả năng lớn là vì chia chác không đều, nội bộ có mâu thuẫn, ai cao quý hơn ai chứ? Cũng có thể là hỗ trợ điều tra, cảnh sát không phải là do anh ấy dẫn đến sao? Nhưng tôi nghe thấy luật sư nói là chấp nhận điều tra, chứ không phải hỗ trợ điều tra. Không phải nghề nghiệp của luật sư yêu cầu phải bảo mật cho khách hàng sao? Anh ấy làm vậy có vi phạm pháp luật không? Có ai có thể giải thích cho tôi không? Tôi thấy trên Weibo có hình, Hiệp hội Luật sư đã đưa người đến văn phòng luật sư, mang hết tài liệu và hồ sơ đi rồi. Chắc chắn là sẽ điều tra kỹ lưỡng. Tập đoàn Ấn Nhật bị chính luật sư của mình tố cáo, đúng là bị vạch trần hết rồi. Điều tra kỹ lưỡng, mối quan hệ sâu xa giữa rắn và chuột. Tôi là người bị giải tỏa trong dự án ở thành Nam đó. Lúc đó tập đoàn Ấn Nhật liên kết với các quan chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa bạo lực, gây ra cái chết. Chẳng lẽ không ai biết chuyện này sao? Cứu mạng, anh ấy thật sự quá đẹp trai, trời ơi! Trời ơi, tập đoàn Ấn Nhật đen tối như vậy, luật sư chắc chắn có tham gia. Đại luật sư Lăng không phải nổi tiếng vì chỉ nhận tiền chứ không nhận người sao? Anh ấy có thể tốt sao? Nếu luật sư không tham gia làm sao biết nhiều bí mật như vậy? Không tham gia làm sao có thể được cấp cao tin tưởng và nắm được nhiều điểm yếu đến vậy? Chu San buông điện thoại, ôm đầu gối, mặt nhỏ vùi vào đó. Cô càng nhìn càng sợ, cô sợ rằng Lăng Tiêu thật sự vì muốn có sự tin tưởng của Nhậm Tiên Lễ mà tham gia vào tội ác. Những phân tích của cư dân mạng không sai, nếu Lăng Tiêu không tham gia vào bất kỳ hành vi tội phạm nào thì Nhậm Tiên Lễ sao có thể tin tưởng anh ấy? Chỉ vì giúp đỡ hai vụ kiện của Nhậm Hưng Diên sao? Điều này không hợp lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy có thể tìm ra bao nhiêu bằng chứng về tội ác của Nhậm Tiên Lễ và tố cáo ông ta, rõ ràng là những tội ác của Nhậm Tiên Lễ đã được công khai với anh ấy. Vậy thì họ chắc chắn là đối tác trong một ý nghĩa nào đó. Cảm giác này khiến Chu San thấy lưng mình lạnh toát. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sợ hãi, những giọt nước mắt không chớp mắt mà rơi xuống. Chu San đưa tay lên lau nước mắt, cô phải tin tưởng Lăng Tiêu, anh ấy thông minh như vậy, giỏi như vậy. Có nguyên tắc như vậy, chắc chắn anh ấy đã nghĩ ra một cách tốt. Cô đã hứa với anh ấy, phải tin tưởng anh ấy. Nhưng mà nếu anh ấy làm vậy là vì cô, vì chuyện của ba cô, để trả thù thì sao? Chu San lại lắc đầu. Không thể nào, nếu anh ấy làm thế, dẫn đến kết cục như vậy, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng. Lăng Tiêu sao lại không nghĩ đến chuyện cô sẽ đau lòng? Sao anh ấy có thể để cô đau lòng? Trong lòng Chu San như có một đám gai góc. Cô lại từng cái một kéo ra, những chiếc gai đó khiến lòng bàn tay cô đau nhức vô cùng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu San hoảng loạn vội vàng cầm điện thoại mới nhận ra lòng bàn tay cô đã bị xước. Cô không còn thời gian để ý đến vết xước trong lòng bàn tay, sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào cuộc gọi. Khi nhìn thấy là Lăng Việt gọi đến, cô ho nhẹ hai tiếng rồi bắt máy. Giọng cô rất bình thường, alo, Lăng Việt thở hổn hển. Anh trai tôi đâu rồi? Bây giờ tình hình thế nào? Không sao cả, anh ấy đã liên lạc với tôi. Mọi chuyện đều là do anh ấy sắp xếp. Chu San hít một hơi, ổn định lại cảm xúc. Cậu đừng lo lắng, tôi đang đi ra sân bay, sắp về rồi. Không cần đâu, cậu đang giả vờ gì thế? Lăng Việt đột ngột lớn tiếng. Tiếng hét này khiến tất cả cảm xúc của Chu San bùng lên. Nước mắt cô rơi xuống ảo ạt, nghẹn ngào nói. Lăng Việt, tôi cũng không biết tình hình. Tôi chẳng biết gì cả. Đừng khóc, tôi không có la cậu. Chu San nức nở, không nói gì. Lăng Việt hít một hơi thật sâu. Tôi chắc là sẽ đến Ngọc Hòa vào khoảng sáng sớm. Được, đừng khóc nữa. Nhớ ăn uống và đừng thức cả đêm đợi tôi. Lăng Việt dặn dò, dù chúng ta phải làm gì, cơ thể cũng không thể suy kiệt, phải giữ sức khỏe. Chu San gật đầu, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Chu San nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối dần. Cô đứng dậy lấy bánh mì và sữa từ trong tủ lạnh rồi ngồi xuống bàn ăn, nhai từng miếng bánh mì một cách vội vã. Bánh mì đầy trong miệng, Chu San mới bắt đầu nhai. Vì miệng đầy, cô nhai có phần khó khăn. Đột nhiên cô dừng lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Vì cô nhớ lại câu nói cuối cùng mà Lăng Tiêu đã nói với cô sáng nay, nhớ ăn uống đầy đủ mỗi bữa. Anh đã nhắc nhở cô từ lâu rồi, mà lúc đó cô lại không nhận ra, còn tức giận và nói anh ấy thật phiền. Chu San giờ hối hận vô cùng, cô ngẩng đầu lên muốn khóc một tiếng nhưng vì miệng đầy đồ ăn không thể phát ra âm thanh, đành cúi đầu tiếp tục nhai. Điện thoại trên bàn rung lên, Chu San lập tức mở ra, là tin nhắn WeChat từ Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh, San San, em ổn chứ? Chu San vừa ăn vừa nhắn lại. Em ổn, Ngô Tĩnh, ngày mai em có đi làm không? Chu San, xin lỗi, em e là không thể đi làm, em sợ sẽ làm sai nếu không tập trung. Ngô Tĩnh, không sao, có gì phải xin lỗi đâu. Ngô Tĩnh, chị sẽ giúp em nói với chủ nhiệm Khúc, anh ấy sẽ hiểu, thực ra chính anh ấy bảo chị hỏi em. Chu San, cảm ơn chị Tĩnh, nếu có thông tin mới từ đài chị có thể lập tức báo cho em được không? Ngô Tĩnh, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San bỏ điện thoại xuống, uống thêm mấy ngụm sữa. Điện thoại trên bàn lại rung lên một lần nữa. Ngô Tĩnh, em có muốn đến nhà chị không? Chu San, không cần đâu, cảm ơn chị Tĩnh. Ngô Tĩnh, có chuyện gì cứ gọi cho chị nhé, nếu muốn đến nhà chị cũng được, đừng khách sáo. Chu San, cảm ơn chị Tĩnh. Chu San lại đặt điện thoại xuống, cầm hộp sữa lên. Cô không đi đâu cả, cô sẽ ở nhà chờ Lăng Tiêu trở về. Cách chương.